Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Mặc Dương phản ứng thật sự là quá mức lãnh đạm, nửa điểm đều không có sắp chết rồi hoảng sợ bộ dáng. Thậm chí thanh nữ tổng cảm giác hắn kia một tiếng nga bên trong tràn ngập trào phúng. Thật giống như bọn họ làm giống nhau thập phần ngu xuẩn sự tình dường như. Thanh nữ cười lạnh, không hề đi xem Mặc Dương cùng Hoàn Nhất. Trực tiếp đối chính mình đồng bạn mở miệng, không cần có bất luận cái gì lưu thủ, giết bọn họ, sau đó Phi Ưng, Tiểu Hầu cùng kia hai cái ăn mặc ninja quần áo người chơi trực tiếp nhằm phía Mặc Dương cùng Hoàn Nhất, chỉ có Ô Nha không có động, hắn ngược lại còn rất đắc ý đối với động thủ mấy người kia kêu lên. Ai, các ngươi động cái gì tay à, lại chờ cái 1-2 phút bọn họ sinh mệnh giá trị liền sẽ thanh linh. Chúng ta hoàn toàn có thể ở bên cạnh thưởng thức bọn họ sắp chết hoảng sợ biểu tình a. Nhưng mà không ai phản ứng hắn. Phi Ưng phía trước bị Tống Khắc Phong dùng thập phần hung tàn thủ pháp ở trò chơi giết chết. Chẳng sợ hắn bản thân chính là một cái thờ phụng cá lớn nuốt cá bé chuẩn tắc người. Chính mình đã từng đối người khác đã làm càng hung tàn hành vi. Mà khi hắn trở thành cái kia kẻ yếu thời điểm, hắn vẫn là không thể ức chế cảm nhận được bị giết sợ hãi. Bởi vậy hắn có suốt 1 tháng thời gian đều không có khôi phục lại. Còn trực tiếp thoát ly Tần Hoàng đoàn đội trung tâm Ni, bất quá Phi Ưng vẫn là có chút vận khí. Hắn ở quốc gia chính thức công bố mộng tưởng thế giới tồn tại kia điên cuồng 1 tháng. Dùng các loại phương pháp dẫn vào gần 100 người tiến vào mộng tưởng thế giới. Bởi vậy trừ bỏ hắn bản thân thọ mệnh được đến kéo dài ở ngoài. Hắn ở trò chơi nội cấp bậc cùng lực lượng cũng được đến đại biên độ tăng lên. Hắn một lần nữa bị Tần Hoàng trọng dụng. Bất quá, mặc dù là như vậy, Phi Ưng vẫn là hận độc Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương 4 người. Hắn hiện tại mãnh liệt ý tưởng chính là ở trò chơi trong thế giới tìm được Tống Khắc Phong sau đó. Tàn nhẫn hành hạ đến chết hắn. Báo chính mình bị hắn giết chết thù. Bất quá hắn trong trò chơi không thể tự tiện hành động. Cái kia Tống Khắc Phong chính mình thế nhưng lại dẫn dắt một đại đội người. Những người đó thoạt nhìn đều không dễ chọc. Hắn rất khó vọt vào đi trực tiếp đem Tống Khắc Phong giết. Cho nên, trước hết giết cái này kêu Dương Hắc Khuyển đi. Lúc sau nói cho cái kia kêu Giải Trĩ ra hỏa nghe. Hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Phi Ưng âm lãnh cười. Trong tay kia phiếm u lam ánh sáng màu mang trường đao đã cực nhanh mà bổ về phía Mặc Dương cánh. Tay phải, Phi Ưng cũng không tính toán trực tiếp giết chết Mặc Dương cùng Hoàn Nhất. Hắn muốn hung hăng tra tấn một phen bọn họ mới được. Hơn nữa, tuy rằng hắn chướng mắt sau lại có một đoạn thời gian thế thân hắn Ô Nha. Nhưng hắn đối với Ô Nha cái này tinh thần thác loạn. Cuồng nhiệt thích chế tác các loại độc dược người sở chế tạo ra tới độc dược. Vẫn là rất tín nhiệm Ni, hắn tận mắt nhìn thấy đến quá người nam nhân này chế tạo ra tới những cái đó bột phấn giải đến người chơi trên người. Sau đó người chơi không đến 2 phút liền toàn thân thối giữa mà chết hình ảnh. Mà đối mặt như vậy khủng bố hình ảnh, Ô Nha lại còn đang cười. Cao hứng hắn chế tạo ra trong hiện thực đều không có biện pháp chế tạo ra tới cường lực ăn mòn độc dược. Cho nên, chẳng sợ Ô Nha là cái đầu óc không bình thường ra hỏa. Còn mang theo điểm như Ô Nha miệng thuộc tính. Trong đội ngũ người cũng chỉ dám ở ngầm phun tào hắn vài câu mà thôi. Nếu ngay trước mặt hắn lời nói, người này nhất định có thể làm ra giải ra một phen độc phấn trực tiếp giết người hành động. Phi Ưng kết luận Mặc Dương tránh không khỏi hắn này một đao. Nhưng hắn khóe miệng kia âm ngoan tươi cười còn không có gợi lên. Liền nghe được đinh một tiếng giòn vang. Hắn đao bị một cây thoạt nhìn thập phần thon dài yếu ớt. Màu đen trường côn cấp chặn lại. Mặc Dương cầm thương hình châm ngôn. Đôi tay nắm chặt thương thân. Thuận thế vừa chợt, kia sắc bén mũi thương liền trực tiếp thứ hướng về phía Phi Ưng trái tim. Chẳng sợ Phi Ưng đã ở mấu chốt nhất thời điểm cấp tốc lui về phía sau tránh thoát này chát tâm một. Thương, bất quá hắn trước ngực quần áo vẫn là bị vẽ ra một đạo miệng to. Thậm chí làn da cũng mang theo một tia huyết tuyến. Phi Ưng tức khắc liền cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì người này thoạt nhìn một chút đều không giống như là chúng độc người nên có bộ dáng. Hắn sinh mệnh giá trị chẳng lẽ không có giảm xuống sao? Hắn trên người chẳng lẽ không ngứa không đau sao? Mặc Dương chát này một thương lúc sau liền nhìn về phía Hoàn Nhất. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, ta sinh mệnh giá trị đã mau ngã phá 100. Phi Ưng, thanh nữ mấy cái nguyên bản còn có chút nghi hoặc bất an lòng đang nghe thế câu nói lúc sau tức. Khắc liền buông xuống, ít nhất Ô Nha độc dược là xác thật nổi lên tác dụng. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất chẳng qua là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Ô Nha cũng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kỳ thật không thế nào dám nói xuất khẩu. Từ hắn giải xong thuốc bột, bị cái kia ăn mặc áo blau trắng ra hỏa nhìn thoáng qua lúc sau. Hắn liền vẫn luôn có bất tường dự cảm, Ni Tổng cảm thấy hắn Dược Vương thần thoại phải bị đánh vỡ. Bất quá hắn là kiên quyết không tin chính mình có Ô Nha miệng thuộc tính. Hắn sở dĩ cấp chính mình khởi tên gọi Ô Nha, đó là bởi vì hắn cảm thấy Ô Nha là thông minh nhất điều. Hơn nữa tên này nghe tới liền sẽ làm địch quân cảm thấy điểm xấu. Hai cái ăn mặc ninja phục người chơi ban đầu công kích mục tiêu đối tượng chính là hoàn nhất. Bất quá bọn họ hai cái công kích đều bị cái này ăn mặc áo blau trắng người chơi cấp nhẹ nhàng tránh thoát, bọn họ chính là phối hợp thật lâu phu thê cộng sự. Ngay cả bọn họ Tần Hoàng đại nhân, cuối cùng cũng là dựa vào tinh thần lực mới đấu quá bọn họ hai cái. Nhưng trước mắt người này lại là cái gì cũng chưa dùng. Chỉ dùng trốn, lại tránh được bọn họ công kích. Này không khoa học, nhưng càng không khoa học còn ở phía sau. Hoàn nhất trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình mà tinh chuẩn mà tránh né từ ba cái bất đồng phương vị công kích hắn tiểu hầu, cùng che mặt ninja. Nhưng trừ bỏ tránh né ở ngoài, hắn còn làm chuyện khác. Hắn một bàn tay ở ba lô đào a đào đào a đào. Cuối cùng, hắn đào đồ vật động tác ngừng lại. Ninja phu thê bản năng cảm thấy nguy hiểm sắp buông xuống. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ dừng động tác muốn rời xa. Nhưng bọn họ vẫn là chậm một bước. Đương hoàn nhất cái tay kia từ ba lô ra tới nháy mắt. Màu trắng bột phấn liền sái bọn họ hai cái cùng bắt được tân bóng rổ tiểu hầu vẻ mặt. Tiểu hầu trước hết thiếu kiên nhẫn kêu sợ hãi một tiếng. Mà lúc này, hoàn nhất một cái tay khác cũng từ ba lô bắt một phen tương đồng màu trắng bột phấn. Trực tiếp hướng Mặc Dương bên kia sái qua đi. Phi ưng cùng thanh nữ cũng không biết Mặc Dương cùng hoàn nhất khi nào dựa đến như vậy gần. Nhưng bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Cũng đã lây dính tới rồi những cái đó màu trắng bột phấn. Hai người ở trong lòng đều là lộp bộp một chút. Bất quá bọn họ nhìn đến Mặc Dương thế nhưng cũng dính nhiễm một đầu bột phấn thời điểm. Trong lòng liền thoáng bình tĩnh một lát. Bọn họ tưởng. Nếu thứ này là kịch độc nói, Nhất Bạch Hoàn là không có khả năng đem thứ này sái đến chính hắn cùng Dương Hắc Khuyển trên người. Nhưng giây tiếp theo, mãnh liệt choáng váng cùng làn da thượng truyền đến đau nhức liền dứt khoát lưu loát đánh tan bọn. Họ may mắn, bọn họ sinh mệnh giá trị thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn một nửa giảm xuống. Loại này tốc độ cùng kia kịch liệt đau đớn choáng váng. Đừng nói là làm cho bọn họ giết người. Bọn họ hiện tại ngay cả đều mau đứng không yên. Tiểu hầu một mông ngồi xuống trên mặt đất. Phi thường phẫn nộ chỉ trích Hoàn Nhất, ngươi cái này vô sỉ đại nhân, ngươi dùng độc dược. Hoàn Nhất nghe được lời này phiết tiểu hầu liếc mắt một cái. Nháy mắt, tiểu hầu liền cái gì cũng không dám nói. Này thật là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Ngươi chẳng lẽ vừa mới mắt mù không phát hiện là các ngươi trước dùng độc dược sái chúng ta một. Thần, Mặc Dương cắt một tiếng, đi đến đã bắt đầu đau lăn lộn tiểu hầu bên cạnh. Đem châm ngôn hình dạng biến thành một cái như là điện giật côn giống nhau đồ vật. Đặc biệt dứt khoát liền ấn ở tiểu hầu trên người. Kia tiểu tử trừng lớn hai mắt. Trò chơi trước khi chết hắn nghe thấy cái này chán ghét đại nhân nói. Tiểu hài tử liền phải đi làm tiểu hài tử làm sự tình. Tỷ như hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Lại không được đương thân thể dục học sinh năng khiếu đi đánh bóng rổ cũng có thể. Dù sao trầm mê game online không dễ với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lần này ngươi là gặp phải ta. Ta cho ngươi cái thống khoái. Tiếp theo. Đã có thể không biết sẽ phát sinh cái gì, thu phục tiểu hầu. Mặc Dương liền ánh mắt lạnh lạnh nhìn thanh nữ. Phi ưng vài người, thanh nữ một bộ bất khuất liệt sĩ bộ dáng. Xem đến Mặc Dương thẳng trợn trắng mắt, mà phi ưng cùng mặt khác hai tên ninja còn lại là không nói một lời. Chỉ có ngay từ đầu không có tiến lên Ô Nha lúc này thực hoảng. Hắn hiện tại chính diện lâm lưỡng nan lựa chọn, là trực tiếp quay đầu liền chạy, vẫn là dứt khoát quỳ xuống xin tha. Tuy rằng hắn đặc biệt không nghĩ thừa nhận chính mình chế tạo độc dược thế nhưng ở thời điểm mấu. Chốt không có phát sinh tác dụng, thậm chí còn khả năng bị người ta nghe thấy một chút liền trực tiếp phá giải. Nhưng kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt A, hiện tại tình huống này thoạt nhìn rõ ràng thực không xong. Không quỳ khả năng liền phải quải, là quải vẫn là quỳ. Đây là cái gian nan vấn đề. Ô Nha đang ở tiến hành nhân tính rối rắm. Bên kia trầm mặc ninja hai người cũng đã rốt cuộc kiên trì không được ngã xuống đất biến thành hai. Cổ thi thể, phi ưng cùng thanh nữ tuy rằng còn ở dãy ruộng, nhưng nhìn dáng vẻ đã không được. Thanh nữ tựa hồ cũng đã ý thức được điểm này. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nàng quyết định muốn ở trước khi chết phóng cái tàn nhẫn lời nói. Dương Hắc Khuyển ngươi không cần đắc ý. Tần Hoàng đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần lúc này đây đại nhân kế hoạch thành công. Ngươi về sau liền vĩnh viễn không cần tưởng trở thành đại nhân đối thủ. Mặc Dương giơ lên lông mày. Ô Nha thì tại bên cạnh hiện tại bưng kín chính mình mắt. Hắn có đôi khi cảm thấy thanh nữ thông minh đến không được. Phảng phất có thể nhìn thấu nhân tính dường như. Nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy thanh nữ quả thực là cái thiểu năng trí tuệ à. Lúc này nói như vậy, có tác dụng gì sao? Ô Nha quả nhiên nghe được Mặc Dương thanh âm. Nga, kia muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta vô luận như thế nào đều sẽ không làm Tần Hoàng thành công hoàn thành kế hoạch của hắn, Ô Nha. Ngoặc kép, ha ha, lời này vẫn là có tác dụng. Bất quá tác dụng đối tượng là địch quân đâu. Ô Nha lại một lần rối rắm. Hắn nhịn không được tự hỏi. Đi theo như vậy một cái đội ngũ. Hắn thật sự có thể cuối cùng trở thành nhân sinh người thắng mà không phải pháo hôi sao? Thanh nữ cùng phi ưng thực mau cũng treo. Hiện tại ở cái này địa phương cũng chỉ dư lại Mặc Dương. Hoàn nhất còn có Ô Nha ba người. Ô Nha nhìn Hoàn nhất thế nhưng cầm lấy giải phẫu đao bắt đầu giải phẫu kia hai cái đã quải rớt. Ninja sọ não xác, hắn rốt cuộc hạ định rồi một cái quyết tâm. Hắn tiến lên đi rồi một bước, nỗ lực làm chính mình sắc mặt thoạt nhìn vạn phần thành khẩn. Hai vị, các ngươi đội ngũ còn thu tiểu đệ sao? Sẽ chế tác độc dược có thể miệng pháo địch nhân cái loại này. Ta cảm thấy đi theo các ngươi làm càng có tiền đồ. Tần Hoàng gì đó, vừa nghe tên không phải pháo hôi chính là Trung Nhị A. Hoàn nhất tay dừng một chút, Mặc Dương tỉ hơi hơi trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Phía sau, sau đó Mặc Dương bỗng nhiên cười. Ngươi như vậy đi theo địch, nhà ngươi Tần Hoàng đại đại biết không? Ô Nha hoàn toàn không có áp lực vẫy vẫy tay. Ai, chính là đổi cái lão bản mà thôi. Trước tìm hảo nhà dưới, sau đó lại từ chức cũng là giống nhau sao? Thật sự không được ta còn có thể đương nằm vùng đâu. Chỉ cần Tần Hoàng đại đại bất quá lúc này xuất hiện ở chỗ này. Hắn biết đến thời điểm cũng vô dụng lạp ha ha ha ha tương đương, Mặc Dương đột nhiên bội phục người này dũng. Khí, hắn cảm thấy tốt xấu đây là chủ động đầu nhập vào lại đây tiểu đệ. Không thể làm hắn chết không minh bạch, cho nên hắn duỗi tay chỉ Ô Nha phía sau. Đặc biệt cảm thán tới một câu. Ta hiện tại phát hiện, ngươi khởi tên này thật sự thập phần phù hợp ngươi miệng pháo huyền học. Này khả năng cũng là một loại sở trường đặc biệt đi, Ô Nha tiếng cười đột nhiên im bặt. Hắn ở kia trong nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy. Sau đó hắn cảm giác giữa lưng một trận đau nhức. Cúi đầu, một phen hàn quang lập lòe kiếm phong liền từ hắn giữa lưng đâm thủng ngực mà qua. Hắn sinh mệnh giá trị nháy mắt liền hàng tới rồi nhất đế. Tần Hoàng rút ra đâm vào Ô Nha trong cơ thể kiếm. Như là xem rác rưởi giống nhau nhìn hắn ngã xuống đất nhắm mắt lại. Lúc sau, mới nâng lên mí mắt, cùng Mặc Dương đối diện. Mặc Dương nhún vai, ngượng ngùng a, ngươi tiểu đệ đều bị chúng ta giết chết, ngươi nén bi thương, bất quá, ngươi có phải hay không quá chắc hẳn phải vậy một chút a? Muốn giết ta cùng Hoàn, Bạch Hoàn, chỉ bằng vào ngươi này đó tiểu đệ không thể được, như thế nào cũng đến ngươi tự mình động thủ a, hơn nữa. Hiện tại là nhị đối một, Tần Hoàng đại đại, ngươi có hay không nghĩ tới hôm nay khả năng chính là ngươi lần đầu tiên trò chơi ngày dỗ đâu? Ở Mặc Dương kia cuối cùng một chữ nói ra nháy mắt. Cầm thiên tử kiếm Tần Hoàng cùng cầm châm ngôn thương Mặc Dương cũng đã mang theo sắc bén sát ý và chạm tới rồi cùng nhau. Thương thân mũi kiếm tương tiếp, phát ra trong trẻo minh âm ni lúc sau. Bọn họ hai cái đem tốc độ tiêu tới rồi cực hạn. Ngươi tới ta đi mà cho nhau công kích tới đối phương. Mặc Dương này mấy tháng vẫn luôn ở tiếp thu Hoàn nhất cùng Long Tường cách đấu đặc huấn. Ở có châm ngôn lúc sau còn chuyên môn luyện tập quá một ít thương pháp. Hắn mỗi một lần công kích đều mang theo đặc thù sắc bén kình phong. Nhưng mà Tần Hoàng lại so với hắn càng thêm thuần thục tinh thông với kiếm sử dụng. Mặc Dương phía trước liền hoài nghi Tần Hoàng có lẽ ở trong hiện thực cũng là sẽ dùng kiếm người. Hiện tại hắn cơ hồ là khẳng định, Tần Hoàng một lần nguy hiểm chọn thứ. Mặc Dương tránh né không kịp, trên trán liền nhiều một tia huyết tuyến. Tần Hoàng nhân cơ hội liên tục tiến công, bức Mặc Dương lui về phía sau vài bước. Mắt thấy Tần Hoàng mũi kiếm liền phải đâm vào Mặc Dương trái tim môn sơ Mặc Dương trong tay thương. Đột nhiên biến thành tấm chắn hình dạng. Còn có một bộ phận nhỏ ngươi thành treo ở trên lỗ tai loại nhỏ tai nghe. Mặc Dương giống to, ngươi dừng lại, kia bị mở rộng vài lần thanh âm chấn đến người lỗ tai đau. Bất quá Tần Hoàng cũng chỉ bất quá là tay hơi hơi dừng một chút. Kia thanh kiếm vẫn như cũ thẳng tắp thứ hướng Mặc Dương. Đình, Mặc Dương bị mũi kiếm lực lượng đâm vào lui về phía sau vài bước. Nhưng kia đem thiên tử kiếm lại không có đâm thủng kia biến thành áo giáp tấm chắn hình dạng châm. Ngôn, Mặc Dương lông tóc không tổn hao gì. Đều theo như ngươi nói làm ngươi dừng lại như vậy lấy thanh kiếm thứ ta là vô dụng. Ngươi trừ phi chém rất ta đầu. Bằng không ta mặc vào áo giáp chính là một cái vang dội đồng đậu Hà Lan. Tần Hoàng trên trán gân xanh thẳng nhảy. Phảng phất bị Mặc Dương vô sỉ cấp kích thích không rõ. Hắn không lùi mà tiến tới. Trong tay kiếm quang mang đại phóng. Như mưa to hạt mưa giống nhau đùng rừng ở Mặc Dương trên người. Thực mau, Mặc Dương cánh tay thượng liền thêm màu. Hoàn Nhất lúc này buông xuống trong tay đối tượng nhóm, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, không chờ Hoàn Nhất ra tay, Mặc Dương đột nhiên lại hô to một tiếng. Trung nhị xem ta. Tần Hoàng lúc này đã lười đến lại lý Mặc Dương thường thường nhảy ra tới nhiễu loạn nhân tâm kêu. Gọi, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, quyết định không hề che giấu thực lực. Ở chỗ này liền hoàn toàn đem cái này quấy rối người cấp cắn nuốt. Hắn chợt ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Mặc Dương. Sau đó, nghênh diện một mảnh không chỗ nhưng trốn chất lỏng liền bát tới rồi hắn mặt nạ phía trên. Tần Hoàng nhanh chóng ăn xong vạn năng giải độc đan. Bất quá, hắn thực mau liền phát hiện. Cái này làm hắn vô cùng chán ghét ra hỏa mục tiêu cũng không phải độc chết hắn. Mà là, lão tử đã sớm tưởng sốc ngươi mặt nạ nhìn xem ngươi trường cái gì hùng dạng. Hiện tại nhưng làm ta nhìn đến lạp, không hổ là đại ma vương xuất phẩm tinh phẩm ăn mòn dược tề. Tần Hoàng đồng thau mặt nạ nháy mắt bị ăn mòn cái sạch sẽ. Lộ ra hắn vẫn luôn giấu ở mặt nạ hạ gương mặt kia. Mặc Dương, ngoặc kép, Hoàn Nhất, ngoặc kép, Tần Hoàng, ngoặc kép, Mặc Dương giật mình trừng lớn mắt. Giây tiếp theo một cổ có thể nói cuồng bạo tinh thần công kích trực tiếp đâm vào hắn trong óc bên. Trong, hết chương.